Thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 15, ngươi cười đến ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Bát Tâm Medit, Củ Cải. Nữ nhân này từ lúc rơi xuống giếng tuy cùng một người nhưng dường như thay đổi thành người khác. Trước kia đối mặt chính là một người luôn dương nanh múa vuốt nhưng lại không có lực sát thương một con thỏ, hiện tại biến thành một người bộ dáng lười nhác ngáp ngủ nhưng lại đánh chết lão hồ. Nhị di nương, ta xem sắc mặt người không tốt, gần đây có bệnh trạng đau đầu choáng váng hay không? Mộc Vãn vừa rồi trộm bắt mạch cho nhị di thái, cảm giác được nàng khí huyết không thông, âm khí không đủ. Nhị di thái mười phần mỏi mệt vỗ về cái trán, gần đây xác thật có chút mệt mỏi, đã kêu đại phu kê vài thang thuốc bổ. Vậy là tốt rồi, nhất định phải chú ý thân thể mới được. Mộc Vãn trên mặt cười, ở trong lòng lại cân nhắc như thế nào bắt được phương thuốc của nhị di thái. Mộc Vãn, ngươi như thế nào nhìn ra ta đau đầu choáng váng? Nhị di thái tại đây thấy hơi có chút sai biệt, ngay sau đó lại hiểu rõ nói. Ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi là cùng Cẩm Nhu cùng nhau học y, đem so sánh cùng Mộc Cẩm Nhu tự nhiên nàng sẽ bị người khác quên mất, cái này, không đúng tí nào. Mộc Vãn không để bụng, cười khẽ một chút. Thúy Quyên đã bưng điểm tâm trở về, nhìn thấy trên mặt đất rải rác mảnh vỡ chén trà còn tưởng rằng hai người đã xảy ra tranh chấp, rốt cuộc trước kia Mộc Vãn ba ngày hai lần cùng người khác tranh cãi, đem toàn bộ hạ nhân trong phủ này đắc tội sạch sẽ. Nàng ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, liếc mắt lại trộm ngắm nhị di thái một cái, chỉ thấy nhị di thái cụp mi rũ mắt không giống bộ dáng đang nổi giận, nói đến mối quan hệ giữa hai người có chút tầm thường, nhưng giờ ở chung bộ dáng lại thực hòa hợp. Không lâu sau, nhị di thái liền đứng dậy cáo từ, Mộc Vãn đứng dậy tự mình đưa tiễn, hai người ở cửa lại nói chuyện phiếm vài câu. Thúy Quyên trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng nhìn đến chén thuốc trên bàn đã không còn, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Mới vừa thu dọn xong, bên ngoài liền truyền đến thanh âm vui vẻ của Lăng Tuyết Thu, nhất định lại đến học ca hát tương đương tương đương. Lăng Thận Hành đang ở thư phòng xử lý quân vụ, Mộc Cẩm Nhu vừa bưng tới ấm trà ngon, nghe nói thiếu soái thích quần áo màu sắc tươi sáng, riêng hôm nay nàng mặc bộ sườn xám màu nguyệt bạch, nữ nhi Mộc gia sinh ra đều sinh đến hoa nhường nguyệt thẹn tinh tế, đều là nhân gian tuyệt sắc. Thiếu soái, ngài đã vất vả một buổi sáng, uống một ngụm trà đi nghỉ đi. Lăng Thận Hành đang lật xem công văn, mặt mày không nâng. Để đó đi, đây là lá trà Mao Tiêm tốt nhất trên đỉnh Hoàng Sơn, lại là mới hái năm nay, ta đặc biệt dùng nước suối pha chế. Để đó đi, Lăng Thận Hành có chút không vui đánh gãy nàng lời nói, giữa mày đã có chút không vui. Mộc Cẩm Nhu biết tính tình hắn, tuy rằng có chút mất mặt nhưng vẫn không quá cam tâm truy vấn. Trong viện hoa quế đã nở, không biết thiếu soái muốn ăn bánh hoa quế hay là thạch hoa quế. Cửa sổ thư phòng mở ra tuy là đầu thu nhưng mơ hồ có hương hoa quế thoang thoảng tiến vào, gió thu thổi bay trang sách trên bàn truyền đến một tràng thanh âm. Mộc Cẩm Nhu thấy vậy, vội vàng đi nói. Ta đi đóng cửa sổ. Một đôi tay ngọc mới vừa vươn ra, liền mơ hồ có tiếng ca uyển chuyển truyền đến, tựa hồ ở ngoài cửa sổ tiếng ca phảng phất như chứa đầy thâm tình mật ý đi sâu vào lòng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thận Hành vốn đang xem sách không có để ý, nhưng tiếng ca kia không xa không gần từ từ truyền đến, uyển chuyển động lòng người, như nước trong khe núi chảy róc rách. Cách Dương Thành 10 dặm, có thương nhân kinh doanh thuyền buồm, ngẫu nhiên mà có ca nữ ôm tì bà theo khách nhân cùng du ngoạn, tiếng ca đó mơ hồ sâu thẳm, say lòng người. Lăng Thận Hành bất giác bị tiếng ca kia đột nhiên hấp dẫn, ca từ cũng có ý tứ, lại không giống bài hát của những người nơi đây, cũng không giống bài hát Tây Dương, ca từ bài hát chính là ngọt ngào, ngươi cười đến ngọt ngào, giống như hoa bay trong, ở nơi nào gặp qua ngươi, ngươi tươi cười quen thuộc như vậy, ta nhất thời nhớ không nổi. A, ở trong mộng, thẳng đến khi người này hát xong, hắn tựa hồ vẫn còn say mê trong đó, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thẳng đến khi đầu ngón tay hắn bị chén trà làm nóng một chút mới đột nhiên bừng tỉnh. Đoạn bài hát đó không phải của ca nữ cách đây 10 dặm, bởi vì từng câu từng chữ nghe được rõ ràng như thế, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Củ Cải CSC, cách chương.